Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, gặp lại Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu. Đất hiếm hành tình rất tốt, điểm ấy Hứa Chiết cũng biết rõ. Hắn trong ấn tượng 11 năm có thể kiếm tiền địa phương trừ đào quốc địa chấn đưa tới hoảng loạn bên ngoài. Nửa trước năm chính là bạc trắng cùng đất hiếm. Bạc trắng hiện tại đã hướng tới ổn định, thậm chí giá cả lúc nào cũng có thể nhảy cầu. Sau đó bạc trắng chuyện đã định, Hứa Chiết cũng không định nhàn rỗi. Hắn động tác kế tiếp bản thân liền là đất hiếm. Hắn hiện tại có 5.000 ức USD tư bản, là tuyệt đối không có khả năng khiến cái này tiền đặt ở trong ngân hàng mốc meo. Tuy nói nhiều như vậy tài chính đặt ở trong ngân hàng hàng năm chỉ là lợi tức liền vượt qua chục tỷ USD, nhưng chỉ có đồ đần mới có thể đặt ở trong ngân hàng. Ngân hàng nỗ lực chục tỷ lợi tức đồng thời lại có thể dựa vào cái khoản tiền này kiếm được càng nhiều lợi ích. Kỳ hạn giao hàng chính là một cái rất tốt lựa chọn, cũng là về sau liên tục không ngừng cho Hứa Chiết truyền máu con đường. Có to lớn tài chính muốn từ đó kiếm tiền không có chút nào khó. Kỳ thật Hứa Chiết hiện tại tư bản đặt ở thị trường hàng hóa phái sinh ở trong cũng là một phương cự ngạc. Không cần dựa vào tiên tri năng lực liền có thể nhẹ nhõm kiếm tiền. Nhưng tỉ như bạc trắng cùng đất hiếm giá cả biến động, đây là đại thế, không phải mấy ngàn ức USD liền có thể nhẹ nhõm khiêu động thị trường. Cho nên bắt lấy loại cơ hội này, kiếm tiền cũng sẽ lại càng dễ một chút. Kỳ thật Tưởng Tín cũng có thể nhường một chút chuyên môn tài chính chứng khoán công ty hỗ trợ thao tác, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn tiền vốn không nhiều, rất dễ dàng sẽ bị người một ngụm nuốt mất, dẫn hắn chơi đùa cũng không có chỗ xấu, mà lại ở cạnh lấy Hứa Chiết cây to này hóng mát phòng ngừa rất nhiều phong hiểm, đồng thời cũng muốn phân ra một bộ phận lợi ích ra. Ngẫm lại, Hứa Chiết trả lời, đất hiếm ta gần nhất cũng nghiên cứu qua, quả thật có chút ý nghĩ, nếu là ngươi cũng xem trọng cái này vậy liền một khối chơi đùa. Bất quá có một số việc chúng ta vẫn là trước tiên cần phải nói tốt. Làm kỳ hạn giao hàng đều là có phong hiểm, Tưởng Tín phi thường rõ ràng điểm này, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới bảo trụ Hứa Chiết cái này đùi. Hắn cũng biết rõ đi theo Hứa Chiết cũng không nói liền có thể cam đoan kiếm tiền. Chỉ là phong hiểm muốn so tự mình làm nhỏ nhiều. Tưởng Tín tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít. Trực tiếp xuất ra 100 triệu tiền vốn ra, nhưng đối phương là đến cho tự mình đưa tiền, Hứa Chiết cũng không có cự tuyệt nói lý. Số tiền kia Hứa Chiết cũng không có tiếp nhận, trực tiếp nhường nó đánh vào tương lai tư bản tài khoản bên trong. Tưởng Tín đầu tư vốn 100 triệu ngược lại là không có gì. Nhường Hứa Chiết ngoài ý muốn là, Phó Tùng Dương nghe được hai người nói chuyện phiếm sau vậy mà cũng muốn đi theo chơi đùa. Mà lại Phó Tùng Dương đầu nhập muốn so Tưởng Tín còn nhiều. Trực tiếp xuất ra 3 ước. Phó Tùng Dương bình thường thế nhưng là không ít khóc than, nhưng vẫn là duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy. Bất quá nghĩ đến đối phương gia đình tình huống, Hứa Chiết trong lòng cũng có chút mà. Tuy nói hai người đi theo tự mình chơi, có thể làm cho Hứa Chiết kiếm được tiền không nhiều. Dù sao bọn hắn tiền vốn cùng Hứa Chiết so sánh có chút không có ý nghĩa. Nhưng loại này bị người tôn sùng tín nhiệm cảm giác cũng là không tệ. Mà lại hai cái này người trẻ tuổi cũng đều không tệ. Tất cả mọi người có chỗ tốt tình huống dưới, Hứa Chiết không ngại dẫn bọn hắn chơi đùa. Lúc đầu Hứa Chiết còn muốn lấy đi vào Phó Tùng Dương bên này về sau, mở ra tự mình Koenigsegg ra ngoài hóng gió một chút. Nhưng bây giờ cái này thời điểm vương phủ đường phố cơ hồ kín người hết chỗ, Hứa Chiết lập tức bỏ ý niệm này đi. Lấy Yến Kinh hỗn loạn, cho dù là ngồi xe đều không phải là rất dễ chịu. Lại càng không cần phải nói tự mình lái xe. tốc độ vận lên không được xe thể thao, thậm chí không chạy nổi hai vòng xe điện. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết sáng sớm liền đi máy bay bay hướng Nam Việt. Lần nữa nhìn thấy Tiểu Mã Ca, cự ly hai người lần trước gặp mặt đã có gần 3 tháng thời gian. Hứa Chiết ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là đối với Tiểu Mã Ca mà nói, cảm xúc coi như quá lớn. Lần nữa trước đó, hắn cùng Hứa Chiết vẻn vẹn gặp mặt một lần, nhưng lại đã sớm biết rõ Hứa Chiết cái này cá nhân. Có thể nói hắn là trơ mắt nhìn xem Hứa Chiết dùng 3 tháng thời gian, liền dùng WeChat thành công đem khấu trừ cái cỏ súng bại. Khấu trừ khoảng chừng mấy trăm triệu người sử dụng. Điện thoại đầu người sử dụng cũng không phải số ít. Tại WeChat xuất hiện trước đó, khấu trừ là cơ hồ tất cả ủng hộ Java điện thoại cùng smartphone tất cài phần mềm. Hiện tại mặc dù cũng là như thế, thế nhưng là di động đầu khấu trừ sinh động độ quá kém. Trừ những cái kia vẻn vẹn ủng hộ Java, không vừa lòng lắp đặt WeChat điện thoại, trên cơ bản chỉ cần là trên điện thoại di động đồng thời có được hai cái phần mềm, đã có rất ít người sẽ tiếp tục sử dụng khấu trừ. Tại mọi người xem ra WeChat càng thêm thuận tiện, kỳ thật cả hai tác dụng cơ hồ là không hề khác gì nhau. Khấu trừ cũng có được gửi đi giọng nói, tin tức các loại tác dụng. Nhưng là WeChat hiện tại đã được đến lòng người, cũng làm cho mọi người dưỡng thành quen thuộc, cho nên đang di động đoan chính mặt, khấu trừ đã triệt để thất bại, mà lại Hứa Chiết phát triển thật sự là quá nhanh, nhưng Tiểu Mã Ca không nghĩ thêm cùng Hứa Chiết đối nghịch. Từ khi cùng Hứa Chiết đối đầu về sau, hắn tại chim cánh cụt địa vị thế nhưng là mấy chuyến đứng trước uy hiếp. Sân bay, nhìn thấy Hứa Chiết một đoàn người về sau, Tiểu Mã Ca lập tức chào đón, cách thật xa liền hô: "Hứa lão bản, ngồi cho tới trưa máy bay mệt mỏi a. Ta đã đặt trước tốt khách sạn, chúng ta trực tiếp đi khách sạn", vừa nói vừa trò chuyện. "Ta cho ngươi đón tiếp." "Ha ha ha, vậy ta liền cung kính không bằng thông minh. Trước cảm tạ Mã tổng chiêu đãi." Giữa hai người mâu thuẫn không ít, thậm chí một lần náo rất khó coi. Nhưng là tại gặp mặt giờ khắc này, nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy, thậm chí sẽ coi là hai người là giao tình rất tốt bằng hữu. Trong thương trường, không có vĩnh viễn địch nhân. Tại phát hiện cùng đối phương trở mặt đối với mình sẽ chỉ sinh ra ảnh hưởng mà không có mảy may lợi ích thời điểm, nếu như không có không cách nào hóa giải thù hận các loại nhân tố, không ai mấy cá nhân sẽ nguyện ý tiếp tục cùng đối phương đối nghịch. Chỉ là trên phương diện làm ăn một ít chuyện, cũng không phải cái gì không thể hóa giải tử thù. Trừ phi là trong lòng kìm nén một cỗ tức giận không phải cùng đối phương đối nghịch. Nhưng dạng này người chung quy là số ít. Tiểu Mã Ca cũng không ở tại bên trong. Nhưng ở Tiểu Mã Ca xem ra, tự mình cùng Hứa Chiết trừ WeChat sự tình bên ngoài, cũng không có quá nhiều xung đột địa phương, mà lại hiện tại đối phương đại thế đã thành, đã không cách nào chèn ép, vậy coi như không thể hợp tác, cũng không thể tiếp tục đối nghịch. Phía trên đã cho Hứa Chiết đứng đài, có ngốc rồi bẹp cùng Hứa Chiết đối nghịch, kia được nhiều ngốc. Hứa Chiết ý nghĩ cũng kém không nhiều, mặc dù không nghĩ tới Tiểu Mã Ca sẽ chủ động cùng tự mình chịu thua, nhưng là có thể thiếu một cái đối thủ, cũng là rất tình nguyện nhìn thấy sự tình. Hắn không sợ bất luận kẻ nào chèn ép, cũng không sợ bất luận cái gì xí nghiệp hoặc cá nhân căm thù. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở những này vô dụng địa phương. Đến khách sạn về sau, vô luận là Tiểu Mã Ca vẫn là mấy cái tiếp khách chim cánh cụt cao tầng cũng phi thường khách khí. Tuy nói hai phe hiện tại cũng không có cái gì hợp tác dự án, nhưng chim cánh cụt tuyệt đối là dùng chiêu đãi trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn thái độ đến chiêu đãi Hứa Chiết bọn người, cái gọi là gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Không ngoài như vậy, hừm.